cả đám thị nữ bị bắt đi trong tiếng kêu sợ hãi. Đám thủ hạ của y dùng dây lưng buộc y phục các nàng treo lên xà của Đông Lai Đại Điện. Trong lúc nhất thời có người bị treo cổ chết, có kẻ bị vặn cổ, không thì cũng bị bổ một đao. Sau đó bọn họ xé y phục sộc sạch, thậm chí trần trụi không mảnh vải bị treo lên một hàng. Ai nấy thè lưỡi ra ngoài, ánh mắt trợn trắng. Có người hạ thể còn đang rỉ máu, có thể nói là thê thảm không nỡ nhìn. Nơi xa tiếng vó long câu, Viên Chính Côn lập tức vung kích kêu to. Nhóm đội nghênh địch! Lấy Viên Chính Côn cầm đầu 12 kỵ sĩ nhất thời nhóm đội hàng đầu, lấy y làm 5 vũ khí trong tay. Phía trước chính là Tần Vi Vi cầm mâu, nhân bá 72 kỵ sĩ cấp tốc chạy tới. Đây là đầu sỏ làm cho Đông Lai Động trở thành phế tích hoang tàn. Tự hồ thấy nhân mã của Tần Vi Vi quá nhiều không cách nào địch nổi, Viên Chính Côn lại lập tức cao giọng hô. Địch nhiều ta ít, rút lui. 12 kỵ sĩ lập tức quay đầu nhanh chóng chạy đi. Nhân mã Tần Vi Vi xông vào Đông Lai Động hơi cựng người lại. Ai nấy nhìn vòng quanh Đông Lai Động phát hiện đã trở thành một mảnh phế tích, có thể nói bị phá hư tới mức thấy mà đau lòng. Thế lực khắp nơi cướp đoạt địa bàn, rất ít có người làm như vậy, bởi vì làm như vậy cho dù đánh chiếm được, phiền phức xây dựng vẫn là phần mình. Mười mấy tên thị nữ dáng vẻ thê thảm bị treo cổ trên xà đại điện, khiến cho sắc mặt Tần Vi Vi trở nên lạnh như xương tới cực điểm. Giọng nàng lạnh như băng vung xà mâu hướng chỉ về phía phe địch chạy thục mạng. Diêm Tu ở lại đây chỉ dẫn phương hướng cho viện mình tới sau. Những người khác theo ta giết, không tha cho tên súc sinh nào. Ta muốn băm thây chúng là muôn mảnh. Mọi người lập tức đuổi theo sau lưng Tần Vi Vi khẩn cấp giết địch. Hiện trường còn lại Diêm Tu ngồi trên long câu, nước mắt tung hoành, quan sát nhà mình đã bị phá hủy không còn. Lão tu hành nhiều năm như vậy, vẫn sống thấp hèn đê tiện, cho tới sau khi gia nhập Đông Lai Động mới tìm được danh dự làm người, trở thành đại quản gia Đông Lai Động, đã xem Đông Lai Động như nhà của mình. Hôm nay nhà bị hủy thành bộ dáng như thế này, bảo sao lão không bi thương cho được. Gió rét trận trận làm Diêm Tu khẽ rùng mình, không biết nghĩ tới điều gì nhanh chóng từ long câu nhảy xuống, bước tới trước mười mấy thi thể thị nữ treo cổ chết trên sàn nhà, cẩn thận phân biệt từng người một, lại không thấy hai tên thị nữ của đệ tử mình trong số đó. Sau khi kiểm tra nhân số thấy quả thật mất đi hai người, đúng là Thiên Nhi và Tuyết Nhi không ở trong đó. Thiên Nhi, Tuyết Nhi. Diêm Tu thi pháp kêu lớn tiếng gọi bốn phía một hồi nhưng vẫn không ai đáp lại, vì vậy lại tiến vào phế tích lật khắp tìm các nơi. Lão tìm thật lâu, tìm ở mỗi góc trong cả phế tích sụp đổ hoang tàn, vẫn không tìm được, toàn thân lại dính đầy bụi đất, trông hết sức lôi thôi. Đang lúc này lại xuất hiện một đại đội nhân mã khẩn cấp chạy như bay tới. Người cầm đầu chính là Công Tôn Vũ, được xưng đệ nhất cao thủ trấn Hải Sơn. Y vốn theo hầu bên Dương Khánh, coi như thân tín của Dương Khánh, có tu vi bạch liên bát phẩm. Tục truyền người này một bực theo đuổi sơn chủ Tần Vi Vi. Chuyện này toàn bộ Nam Tuyên Phủ đều biết cả. Vì thế phủ chủ Dương Khánh còn lén lút hỏi qua ý tứ Tần Vi Vi. Nếu như nàng chấp nhận, y sẽ ra mặt mai mối. Kết quả ngược lại bị Tần Vi Vi mỉa mai một câu nhàm chán, làm Dương Khánh không có được câu trả lời xác thực. Quan hệ giữa Công Tôn Vũ và Tần Vi Vi rốt cục tới trình độ nào, ngay cả Dương Khánh cũng không biết rõ, dĩ nhiên là người ngoài không cách nào biết được. Bất quá vừa nhận điệt tin tức linh thú Tần Vi Vi đưa tới, y không hề chậm trễ chút nào, lập tức dẫn dắt thủ hạ chạy tới. Sợ Tần Vi Vi sơ suất, dọc trên đường đi y dùng tốc độ nhanh nhất không dám dừng lại chút nào, khẩn cấp chạy tới nhanh như điện chớp. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, dù chạy mau hơn nữa vẫn không thể vượt qua Tần Vi Vi. Thẳng hướng hung đang động trước mắt làm cho Công Tôn Vũ thất kinh, ánh mắt rơi vào trên người Diêm Tu sộc sạch trong phế tích, lập tức điều khiển long tơi vọt tới, giận dữ quát. Đồng Lai Động, ngươi làm ăn kiểu gì? Động chủ miêu nghị các ngươi nơi nào, vì sao bị phá hoại thành như vậy? Tin tức miêu nghị ra đi, đối với phần lớn người nằm trong trạng thái phong tỏa, y còn chưa biết miêu nghị không có ở đây. Diêm Tu vẫn đang khóc thút thít tự trách nói. Lão hủ vô năng, một đám phế vật. Công Tôn Vũ đập một thương vào đầu vai của Diêm Tu, khiến cho lão phải quỵ một gối xuống giữa phế tích, lại chỉ thương vào ngực quát lớn lần nữa. Ta được hiệu lệnh của Sơn Chủ tới, có thấy tung tích Sơn Chủ không? Diêm Tu nghẹn ngào nấc một tiếng, xoay tay chỉ về hướng Sơn Chủ Tần Vi Vi truy kích. Sơn Chủ đã dẫn quân đuổi theo địch chạy trốn. Phế vật vô dụng. Công Tôn Vũ hừ lạnh một tiếng, tựa hồ không thèm dài dòng với loại phế vật này, quay đầu lại vung thương quát lớn. Đi, Đám nhân mã Công Tôn Vũ không hề do dự, dưới sự dẫn dắt của y xông vào phế tích Đông Lai Động khẩn cấp đuổi về phương hướng Tần Vi Vi vừa đi. Diêm Tu lại tung mình lên lưng Đoan Câu bắt đầu chạy nhanh vào trong núi, ôm một chút hy vọng cuối cùng tìm kiếm khắp nơi. Núi rừng không ngừng vang tiếng vọng kêu gọi của y. Thiên Nhi, Tuyết Nhi. Lúc này, Dương Khánh cũng đang trên đường khẩn cấp chạy tới Đông Lai Động, cũng lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, không ngừng lại chút nào. Nhưng diện tích cả Nam Tuyên Phủ lớn hơn quá nhiều so với diện tích Trấn Hải Sơn. Tốc độ nhân mã tụ tập chắc chắn không nhanh bằng tốc độ tập tụ nhân mã của Trấn Hải Sơn. Dương Khánh chỉ hội tụ được nhân mã một hai sơn dọc trên đường đi. Giữa đường chợt thấy một con linh thú bay lên từ trên trời đáp xuống, rơi vào cánh tay của Thanh Mai. Thanh Mai nhanh chóng lấy ra ngọc điệp trong ống dưới chân của linh thú đưa cho Dương Khánh. Dương Khánh xem qua tin tức trong ngọc điệp, sắc mặt trầm xuống, lập tức nghiền nát ngọc điệp thành phấn vụn. Không ngoài dự đoán của y, quả nhiên đối phương có dự mưu hành động. Bên Thường Bình Phủ, Trương Đức Thành đã có động tác không nhỏ. Tin tức đến tay của Dương Khánh có lẽ đã chậm trễ thời gian. Trương Đức Thành đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, cũng sắp tới địa điểm dự định, cũng tụ hợp phân nửa nhân mã những người khác cũng rất nhanh sẽ tới, đã dần dần tạo thành thế ôm cây đợi thỏ, chỉ chờ đối thủ tự chui đầu vào lưới. Đồng chủ Thanh Đân Động Mạnh Nghĩa Đức rút lui trước đó đã bố trí trạm gác ngầm dài dọc đường. Tin tức Tần Vi Vi đuổi theo Viên Chính Tôn một mạch liên tục truyền về chỗ Mạnh Nghĩa Đức, mà bản thân Mạnh Nghĩa Đức đang trên người sơn chủ Đoạn Cát Thụy không ngừng truyền cáo tin tức cho Đoạn Cát Thụy. Tần Vi Vi đã bị dụ vào trong bẫy dập từng bước một. Đang lúc này, đám người Đoạn Cát Thụy đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một đại đội nhân mã nhanh chóng vượt núi băng đèo rong ruổi tới. Đoạn Cát Thụy lập tức thúc giục quay đầu ngựa nghênh đón, dẫn dắt bọn họ nhảy xuống Long Câu chắp tay. Tham kiến phủ chủ. Người tới chính là phủ chủ Thường Bình Phủ, Trương Đức Thành dẫn đội tới. Đoạn Cát Thụy cũng hơi bất ngờ, dường như phủ chủ đã tới sớm hơn dự định. Tần Vi Vi còn chưa tại chỗ này, vì sao phủ chủ lại tới sớm như vậy? Y còn chưa biết bên kia Dương Khánh đã lên đường sớm, chọc cho phủ chủ bên này thi hành kế hoạch sớm hơn, cho nên có hơi sai lệch. Tình huống hiện tại thế nào? Trương Đức Thành hỏi thẳng. Không ngoài suy đoán của phủ chủ, Tần Vi Vi sắp tiến vào bẫy dập của chúng ta. Cát Thụy đáp. Xem ra Dương Khánh cũng sắp đến rồi. Suy đoán Dương Khánh đến chỗ này nhiều lắm chỉ có thể tập hợp nhân mã hai sơn, không đáng để lo. Trương Đức Thành cười lạnh hai tiếng quả quyết nói. Mai Ngọc, Thịnh Hoài Cương, Lâm Lục Thiên, Tư Tử Đạt. Có. Bốn tên sơn chủ dưới quyền lĩnh mệnh. Bốn người các ngươi dẫn dắt nhân mã dưới quyền đi tới trước 20 dặm, mai phục hai bên tả hữu trong núi. Dương Khánh không tới các ngươi không nên lộ diện. Đợi Dương Khánh xông vào, bốn người các ngươi lập tức cắt đứt đường lui này của y. Không cầu các ngươi có thể giết Dương Khánh, chỉ cần diệt trừ vây cánh của y, đến lúc đó Dương Khánh một thân một mình lọt vào vòng vây của ta, chỉ có một con đường chết. Dạ. Bốn người lĩnh mệnh. Nhớ, Dương Khánh tính tình gian trá, rất có mưu lực, chỉ sợ sẽ phái người đi xung quanh tra xét, cho nên các ngươi phải mai phục xa ra, đừng để phát hiện. Đã hiểu. Bốn người đáp ứng. Đoạn Cát Thụy, Lạc Vô Tình. Có. Hai vị sơn chủ lên tiếng lĩnh mệnh. Chuyện vây khốn Tần Vi Vi giao cho các ngươi. Dưới tình huống địch ít ta đông như vậy, nếu hai người các ngươi liên thủ còn để cho Tần Vi Vi chạy thoát, ta sẽ bắt các ngươi hỏi tội. Dạ. Nhớ kỹ không được giết chết Tần Vi Vi, bằng không một người chết sẽ không cách nào dẫn dụ viện binh tiếp tục chạy tới liều chết. Ngoài ra thuộc hạ quả giết chết không tha, đợi Dương Khánh chạy tới, Tần Vi Vi còn có giá trị lợi dụng, các ngươi có thể bắt thì bắt. Không bắt được lập tức chu diệt, sau đó hợp quân với chúng ta tấn công Dương Khánh. Sau khi chu diệt Dương Khánh, lập tức hội quân thẳng vào Nam Tuyên, dọc đường giết chết viện binh của Dương Khánh tới, cần phải đánh một trận hoàn toàn bình định Nam Tuyên. Dạ. Chúng sơn thủ ầm ầm lĩnh mệnh, ai nấy quay đầu dẫn dắt nhân mã nhanh chóng chuẩn bị. Ở đây mấy lộ sơn chủ vừa nói vừa dẫn người đi không lâu, những lộ sơn chủ khác của Thường Bình Phủ đã dẫn người khẩn cấp chạy tới, hội tụ bên người Trương Đức Thành chờ lệnh. Đại chiến sắp tới. Dân Khánh ở một đầu khác đang chạy tới cấp tốc, có thể nói là nòng nóng như lửa đốt. Nhưng Tần Vi Vi vẫn đang theo lửa giận nhanh chóng đuổi theo nhân mã Viên Chính Côn đã xông vào cảnh nội Thanh Lâm Động. Cầu tặc chớ chạy! Tần Vi Vi dần dần đuổi kịp địch nhân phía trước giống to một tiếng. Trường cung nơi tay, ba mũi tên bạc lắp lên Dương Gia. Tên bạc được rót pháp lực bắn ra vèo vèo, một tên tu sĩ bạch liên tam phẩm phía trước nhanh chóng uốn người vung thương, gạt đi một mũi. Nhưng vì tên này là tu sĩ bạch liên lục phẩm bắn ra, cho nên dù y gạt được mũi tên, lực thương trong tay chấn động thiếu chút nữa rời tay. Mà Tần Vi Vi một tay bắn ra liên hoàn tinh diệu, đối phương gạt được một mũi nhưng không ngăn được mũi còn lại. Hai mũi tên sau đó một mũi trúng vào eo lưng, một mũi trúng đầu, khiến cho đối phương hét thảm một tiếng tại chỗ rơi xuống mặt đất mất mạng. Tự hồ Tần Vi Vi cũng nhìn thấu Viên Chính Côn là thủ lãnh của đám người kia. Bên trong nhẫn chữ vật lại cấp tốc, lóe ra 5 mũi tên nơi tay, nhắm Viên Chính Côn, 5 tên liên châu bắn ra cấp tốc. Giữa tiếng rít gió, Viên Chính Côn vội vàng uốn người, vùng trường kích điên cuồng quét ngang. Trong tiếng leng keng y gạt được 3 mũi tên, vẫn bị một mũi tên bắn trúng đầu vai. Thật may là Lý Tín bên cạnh kịp thời xuất thủ cản lại mũi tên cuối cùng, nếu không mũi tên này đã trúng vào ngực của y. Viên Chính Côn không nghĩ tới tài bắn cung của Tần Vi Vi lại lợi hại như thế, thiếu chút nữa bị dọa tới đến hồn phi phách tán. Nhưng vào lúc này, hai bên rừng núi đột nhiên xuất hiện một đám long câu đồng thời bay lên giữa không trung. Hơn 200 tên tu sĩ nhanh chóng hợp vây nhân mã Tần Vi Vi. Đám người Tần Vi Vi nhanh chóng dừng lại, vội vàng tựa lưng vào nhau, quay ra bên ngoài, lập thành vòng tròn, bay thành trận hình phòng ngự, bất quá lộ ra vẻ rối bời. Viên Chính Côn xông vào giữa viện binh của mình mới thở phào nhẹ nhõm, giơ tay rút mũi tên cắm trên đầu vai ném đi, nhanh chóng xoay người lại, phương thiên họa kích trong tay chỉ về phía Tần Vi Vi gần giọng cười nói. Thiện nhân, hôm nay sẽ là kỳ tử của ngươi. Liên tưởng đến đủ loại chuyện xảy ra, kết hợp với tính tình trước mắt, sắc mặt Tần Vi Vi trong nháy mắt kịch biến, nếu như còn không biết mình trúng kế thì nàng trừ phi là kẻ ngu đần. Lúc này nàng mới phát hiện ra mình ngu xuẩn tới mức nào. Đoạn Trát Thụy cùng Lạc Vô Tình sóng vai điều khiển long câu ở một bên sườn núi đồng thời phất tay hạ lệnh, không nói nhiều lời thừa chỉ vào một chữ. Giết! Hơn 200 tên tu sĩ lập tức điều khiển long câu vây đánh tới. Tần Vi Vi cắn chặt môi lấy xà mâu thương cất tiếng hô to. Tụ tập với nhau, giữ vững đội hình không được để loạn, theo ta xông ra trùng vây. Mọi người nhanh chóng quay trở lại dọc theo đường cũ. Tần Vi Vi chạy trước một mình, dẫn dắt mọi người liều mạng xông tới ý đồ phá vây bỏ chạy. Trong nháy mắt tiếng ầm ầm vang vọng, tiếng long câu rên rỉ, tiếng người kêu lên thảm thiết pha trộn vào lẫn nhau. Có người bị chém chết tại chỗ khi rời khỏi long câu, có long câu bị chém đứt ngang lưng. Chiến cục sôi trào nóng bỏng, máu tươi bắn loạn, tay gãy chân cụt bay loạn. Nhân mã Hai Sơn liên thủ, trong đó lại có 10 tên động chủ liên thủ. Bọn họ bất kể những người khác chỉ nhắm vào Tần Vi Vi không nhà, cứng rắn ép Tần Vi Vi nửa bước khó thoát muốn phá vòng vây thật sự là vọng tưởng. Mặc dù Tần Vi Vi là sơn chủ, nhưng tu vi cũng không đạt đến cấp bậc của sơn chủ, mới chỉ là bạch tiên lục phẩm mà thôi, cũng chính là tu vi của một động chủ. Có thể ngồi lên vị trí sơn chủ thuần túy là nhờ có quan hệ con nuôi với Dương Khánh, mà 10 vị động chủ muốn vây khốn nàng, muốn thả ra một nửa tu vi cũng cao hơn nàng. Trận này làm sao mà đánh? Tần Vi Vi nghiến răng nghiến lợi. Hai đạo hư ảnh lướt qua biển cả mênh mông đáp xuống bên ngoài dãy núi Đông Lai Động. Hai thanh bảo giản bị yêu nhược tiên phất tay thu vào bên trong nhẫn chữ vật. Hắc Thán vui mừng được cử động tứ chi, duỗi đuôi rắn lay động liên hồi, xem ra nó cũng biết sắp đến nhà. Miêu Nghị xoa tay mấy vòng, vui vẻ nhìn quanh một lượt. Hề, rốt cục trở lại địa bàn của mình rồi. Yêu nhược tiên xì một tiếng. Một động chủ tự mình mang theo đám thủ hạ chạy tới Tinh Tú Hải mạo hiểm, đi một nơi chừng một năm, làm cho toàn quân chết hết. Ta cũng không tin cấp trên của ngươi có thể cho phép ngươi dựng oai như vậy. Nói không chừng vị trí động chủ của ngươi đã có người khác ngồi. Ta khuyên ngươi nên đi theo ta đi. Miêu Nghị nhất thời cười khổ nói. Yêu tiền bối, ngài không thể. Nói rồi lại ăn lại lời. Trước đó đã nói, nếu vị trí động chủ của ta thật sự đổi người khác, ta sẽ tìm phủ chủ gạch tên, thối lui ra khỏi hệ thống này theo ngài. Nếu vị trí động chủ vẫn còn là của ta, vậy ngài cũng phải tuân thủ cam kết. Hắn tốn một thời gian, hao hết miệng lưỡi mới thuyết phục được yêu nhược tiên tới đây. Cả hai bên đều thích đánh cuộc. Nếu đúng như vậy, hắn phải đi với yêu nhược tiên. Nếu không đúng, yêu nhược tiên sẽ gia nhập Đông Lai Động 10 năm. Ở Đông Lai Động từ từ bồi dưỡng tình cảm với đám tiểu đường lang. Sở dĩ yêu nhược tiên đáp ứng bởi vì Miêu Nghị còn có một lý do khác. Miêu Nghị nói Lão Bạch biết hắn là động chủ Đông Lai Động, có thể sẽ đến Đông Lai Động tìm hắn. Nếu như Lão Bạch tới đây tự nhiên có thể làm rõ ràng chuyện tại sao không thể dẫn dụ Minh Đường Lang từ bên trong vạn trượng hồng trần ra ngoài. đến lúc đó nói không chừng cũng không cần chờ thêm 10 năm. Điều này làm cho Yêu Nhược Tiên có vẻ do dự. Dưới tình huống miêu nghị, nhiều lần không thể thực hiện cam kết, Yêu Nhược Tiên lại không giết hắn. Mặc dù nguyên nhân chủ yếu là bởi vì tiểu đường lang, nhưng sợ rằng chỉ có Yêu Nhược Tiên biết trong đó có những yếu tố khác hay không. Thế nhưng trong lòng miêu nghị lại cho là lại tài ăn nói của mình rất giỏi, dựa vào ba tấc lưỡi có thể bảo vệ được tính mạng. Nguyên nhân hai người không bay thẳng đến Đông Lai Động cũng rất đơn giản. Yêu Nhược Tiên không muốn bại lộ thân phận của mình. Hề đi thôi. Miêu Nghị nhảy lên lưng Hắc Thán, nhìn Yêu Nhược Tiên vẫy tay. Yêu Nhược Tiên vỗ tay một cái vào mông của tên giặc mập, cũng nhảy lên ngồi sau lưng của Miêu Nghị. Hắc Thán tung bốn vó, nó quá quen thuộc với đường lối nơi này, chạy một mạch nhanh chóng trở về. Hắc Thán phi nhanh lên sơn đạo ngoằn ngoèo, vừa chạy được một khúc quanh đột nhiên giảm tốc độ không ít, mắt cũng trợn tròn đầy kinh ngạc. Mặc dù nó là súc sinh nhưng vẫn nhận biết được hình dáng của Đông Lai Động thế nào. Có thể từ xa nhìn lại, thấy Đông Lai Động tựa hồ thay đổi hình dạng. Miêu Nghị ngồi trên lưng của nó trong nháy mắt thân thể cứng đờ, còn người co rút lại, trong nháy mắt nhìn chăm chăm Đông Lai Động tựa hồ đã thành phế tích, thân hình không nhúc nhích. Yêu Nhược Tiên ngồi sau lưng hắn hết vuốt râu nhìn Đông Lai Động, nhìn đông tới nhìn tây, phát giác có vẻ khác thường, chú ý tới phế tích phía xa nằm giữa vùng núi có vẻ kỳ quái hỏi. Tiểu tử, địa phương rách nát kia là địa bàn của ngươi sao? Miêu Nghị không lên tiếng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào chỗ đó mặc cho Hắc Thán chở mình chạy về. Chạy tới trước sơn môn, Hắc Thán ngừng lại, thoảng nghiêng đầu xem Miêu Nghị thử phía sau. Ta cảm thấy dường như nơi này vừa mới từng bị đập phá xong. Yêu Nhược Tiên chật chật thành tiếng nhảy xuống khỏi lưng của Hắc Thán. Ánh mắt Miêu Nghị lạnh lùng quét nhìn cổng chào sơn môn sụp đổ. Lúc hắn đi, cổng chào sơn môn vẫn còn thật cao to, khí thế phi phàm, hôm nay đã trở thành một bộ dáng này. Ánh mắt của hắn chậm rãi nâng lên, quét qua Đông Lai Động hỗn loạn một mảng. Toàn bộ Đông Lai Động đã không tìm được một kiến trúc nào hoàn chỉnh, hoàn toàn bị hủy toàn bộ. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Đông Lai Đại Điện đã hoang tàn. Trên xà nhà treo thi thể mười mấy tên thị nữ khiến cho mí mắt của hắn giật giật liên hồi. Hắc Thán chở Miêu Nghị đột nhiên ra tốc xông tới, hất tung Yêu Nhược Tiên đang nhìn quen quất, xông tới trước bậc thềm đại điện sụp đổ, ngẩng đầu nhìn kiến trúc phế tích trên nền cao. Mười mấy cỗ thi thể hơi đung đưa trong gió. Ngay bên trên bảo tọa động chủ hắn vẫn hay ngồi trước đây. Mười mấy thị nữ quần áo sọc sạch bị treo lơ lửng, có kẻ trên da lộ ra bên ngoài còn có dấu bàn tay, có người hạ thể lõa lồ, không có thứ gì che giấu. Từ vết máu ở chỗ nhạy cảm giữa hai chân chảy xuống, theo xuống dưới ngưng động lại, thậm chí có thi thể bị treo cổ còn bị mổ bụng, nội tạng bên trong thỏng ra ngoài, vết máu ghê rợn. Toàn thân Miêu Nghị khẽ run, sắc mặt có vẻ trắng bệch, da đầu có vẻ hơi tê dại, hai mắt trợn muốn rách. Tim đập rộn, ngực đang dồn dập phập phồng, song quyền nắm chặt lại có thể nghe tiếng xương khớp kêu lốp bốp. Cho dù là hắn không có kinh nghiệm chuyện nam nữ, cũng mơ hồ đoán được trước khi chết những thị nữ này đã từng chịu vũ nhục như thế nào. Cho dù hắn không có kinh nghiệm, từ màu sắc vết máu ở dấu vết phòng ốc mới sụp đổ cũng nhìn ra dường như chuyện này vừa xảy ra không lâu. Yêu Nhược Tiên bay tới bên cạnh hắn, nhìn mười mấy cỗ thi thể kia khẽ đung đưa trong gió, tựa hồ cũng cảm thấy thật quá quắt, khẽ nhíu mày. Ai làm chuyện tốt này? Miêu Nghị không đáp lại, chỉ sắc mặt trở nên xanh nét. Hắc Thán chở theo hắn bước lên phế tích đại điện, vòng quanh thi thể mười mấy thị nữ một vòng, nhận diện gương mặt một lần. Toàn là người hắn biết, toàn là thị nữ của Đông Lai Động, bất quá không nhìn thấy thi thể của Thiên Nhi cùng Tuyết Nhi mà hắn không muốn nhìn thấy nhất. Chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng thét lên một tiếng. Ai làm? Cút ra đây cho lão tử! Lão tử phải giết tổ tông 18 đời của nhà ngươi! Thanh âm như sấm sét chấn động vang vọng khắp bốn phía, khiến cho bụi đất trong phế tích cũng phải bay lên giống như một làn sương mỏng. Từ xa truyền tới tiếng đại đáp rất nhanh. Miêu Nghị mặt mày mé mó dữ tợn và Yêu Nhược Tiên liên tục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người cưỡi long câu từ trong núi rừng xông ra. Người tới không ai xa lạ, chính là Diêm Tu chạy vào núi rừng tìm kiếm Thiên Nhi cùng Tuyết Nhi khắp nơi. Sau khi nghe được thanh âm của Miêu Nghị, vội vàng chạy về. Diêm Tu bề ngoài chật vật kinh ngạc nhìn Miêu Nghị, một tay xách theo lưỡi búa to, một tay khác bị thương còn mang vệt máu chật vật không chịu nổi, dần dần dừng dưới phế tích. Trong đôi mắt đỏ ngầu, Diêm Tu dần ứa lệ, động chủ vẫn là động chủ như trước, Hắc Thán vẫn là tên giặc mập như ngày nào, hết thảy chứng minh đúng là động chủ đã trở lại rồi, thật sự trở lại rồi, nhưng trở lại thật không phải lúc. Gió rét vẫn trận trận như trước, bầu trời ảm đạm rơi xuống vài điểm xám. Yêu Nhược Tiên ngẩng đầu lên, đưa tay tiếp lấy thứ vừa rơi xuống, là bông tuyết tan ra trong lòng bàn tay. Đây là trận tuyết rơi đầu tiên trong năm nay, nhưng nhìn tình hình trước mắt dường như tới không phải lúc. Lúc này tuyết rơi trắng xóa giống như áo tang, càng làm cho nơi này thê thảm, có lẽ làm cho tiểu tử kia cảm thấy lạnh lẽo toàn thân. Phế tích lúc này hoàn toàn là hoa tuyết rơi điểm điểm, miêu nghị cao cao tại thượng, mười mấy cô thi thể treo sau phía sau của hắn, một cỗ sát khí khó có thể áp chế hiện quanh người của hắn, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Viêm Tu phía dưới. Hắn không nói tiếng nào, cứ như vậy lạnh lùng nhìn Diêm Tu chằm chằm đang chờ Diêm Tu báo cáo cho hắn. Động chủ, rốt cục người cũng trở về. Diêm Tu phục hồi tinh thần đột nhiên kêu đau đớn một tiếng, nhảy xuống long câu, chạy tới quỳ một gối xuống đất, cúi mặt không dám nhìn thẳng, nước mắt chan hòa nghẹn ngào lắc đầu nói. Diêm Tu bất tài, kém cỏi, cổ phụ động chủ ủy thác, tội Diêm Tu đáng chết vạn lần. Có những lời này trong lòng Miêu Nghị đã xác nhận mình vẫn còn là động chủ nơi đây. Dương Khánh cũng không bỏ mình đổi người khác. Thật ra vừa nhìn thấy diện mạo những thị nữ này, hắn cũng đã đoán được rồi. Nếu như đổi những người khác đến trấn giữ Đông Lai Động, chỉ sợ những thị nữ này cũng đã bị trả về từ nguyện phủ bên trong Đông Lai Thành. Đây là thường lệ, bởi vì không ai hy vọng thị nữ của mình là hàng đã xài rồi, cho dù có cũng sẽ không giữ lại hết tất cả những nàng này. Hắn đã bỏ đi lâu như vậy, Dương Khánh vẫn còn giữ vị trí động chủ cho hắn, có thể thấy được Dương Khánh đối với hắn đối xử rất tốt. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, chính bởi biết nơi này còn là địa bàn của mình, lại bị người ta giày xéo tàn phá đến trình độ như vậy, cơn giận trong lòng của hắn ngập trời, toàn thân trên dưới giống như bị điện giật. Da đầu tê dại, toàn thân trên dưới tê dại, miệng khô lưỡi khô. Yêu Nhược Tiên nghiêng đầu nhìn Miêu Nghị một cái, trong lòng thầm nhủ, có lẽ tiểu tử này thật đúng là động chủ nơi đây, Bạch Liên tam phẩm đơn động chủ, thật sự là gặp quỷ. Lão tới đây ít nhiều gì cũng muốn xem Miêu Nghị có phải động chủ hay không, dù sao trước đó vẫn còn nghi ngờ, xem ra hiện tại cũng là thật. Người trước mắt không giống như đang giả bộ phối hợp với tiểu tử kia diễn trò. Miêu Nghị xanh mặt lạnh lùng nhìn chăm chăm Diêm Tu trước người, không tiếc quỳ gối, gằn từng chữ nói. Ai nam? Thuộc hạ hôm trước trong lúc tuần sơn, chỉ thấy Viên Chính Côn dẫn dắt đám người Lý Tín, Tôn Kiều Kiều từ sau núi đánh tới. Thuộc hạ thế đơn lực bạc chỉ có một người, không cách nào ngăn cản, không còn kịp cứu các nàng, chỉ đành điều mạng phá vòng vây. Sau khi may mắn chạy trốn, lập tức tới trấn Hải Sơn báo tin, ai ngờ dọc đường đi gặp được tin, sơn chủ dẫn người chạy tới. Theo sơn chủ chạy về động phủ đã thành như vậy, thuộc hạ chính mắt nhìn thấy đám người Viên Chính Côn chạy thục mạng, sau đó dẫn sơn chủ dẫn dắt người đuổi giết. Diêm Tu nghẹn ngào kể lại tình hình lúc đó một lượt. Viên Chính Côn ư? Miêu Nghị nghe xong giận quá hóa cười. Nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới lại là Viên Chính Côn trở lại. Hắn không quên được tên kia. Trước đây y bắt mọi người làm người chết thế, thiếu chút nữa lấy mạng của hắn. Nếu không phải Dương Khánh coi trọng, hắn đã chết không biết bao lâu. Quan trọng hơn chính là hại chết La Chân và Tào Định Phong, bằng hữu không nhiều lắm của hắn. Hai vị bằng hữu hiếm hoi bị Viên Chính Côn này hại chết. Nếu y muốn chạy trốn, có thể đường hoàng dẫn mọi người chạy trốn. Nhưng không hiểu vì sao lại đẩy mọi người ra chịu chết. Mình vẫn chưa tìm y tính sổ, y lại chạy tới gieo họa cho mình. Thù mới hận cũ cùng nhau bốc lên trong lòng của Miêu Nghị, khiến hắn phải đè nén khó chịu vô cùng. Hắc Thán liên tục tiếp xúc với hắn bằng xúc tu, có vẻ thấp thỏm bất an, bởi vì cảm nhận được nỗi giận khó có thể hình dung trong lòng của Miêu Nghị. Hắc Thán bất an lượn quanh vòng vòng, rốt cục lại bị Miêu Nghị ra lệnh xoay lại chỗ cũ, mặt nhìn về phía Diêm Tu. Viên Chính Côn. Miêu Nghị ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Diêm Tu hỏi. Thiên Nhi và Tuyết Nhi đi đâu rồi? Diêm Tu run rẩy môi lắc đầu. Diêm Tu bất tài tìm khắp xung quanh không thấy, các nàng không có vật cưỡi, sợ là cũng không có khả năng chạy đi mất. Chỉ sợ bị bọn Viên Chính Côn bắt đi rồi. Bắt đi ư? Miêu Nghị thình lình trợn to. Tình hình trước mắt đã có thể cho hắn tưởng tượng được sau khi Thiên Nhi cùng Tuyết Nhi bị bắt sẽ gặp phải chuyện gì. Chẳng lẽ lăng nhục hai nha đầu còn chưa đủ, còn muốn đem theo tiếp tục làm nhục nhiều lần sao? Bởi vì biết hai người là thị nữ của động chủ nên mới làm như vậy sao? Là vì cố ý làm nhục mình sao? Hắn vẫn muốn tìm Lão Nhị và Lão Tam, đưa Lão Nhị cùng Lão Tam đến bên cạnh mình chiếu cố. Nhưng nếu quả thật tìm Lão Nhị và Lão Tam tới, vạn nhất rơi vào kết quả như vậy thì phải làm sao? Mình có thể bảo vệ được bọn họ sao? Một cỗ nhiệt huyết trong nháy mắt bùng lên, Miêu Nghị nhịn không được cơn giận trong lòng đột nhiên ngửa mặt lên trời, giống không ngừng. Viên Chính Côn, người chết không được tử tế. Ta thề sẽ giết ngươi, thù này không báo thề không làm người. Ê, gào thét làm cái gì? Âu Nhược Tiên đứng bên dưới dùng món tay ngóc tay của mình. Người gào lớn như vậy có thể đào được người hay sao? Ta chưa từng thấy qua. Diêm Tu không biết vị lão nhân dơ giấy kia là ai, ngẩng đầu nhìn Miêu Nghị giống giận. Thấy động chủ thương tâm không khỏi cúi đầu nghẹn nhào, nhận lỗi lần nữa. Diêm Tu bất tài, cô phụ động chủ ủy thác. Sau khi phát tiết cơn giận, Miêu Nghị hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh lắc đầu nói. Chuyện không liên quan tới lão, một mình lão cũng không ngăn được bọn họ, có thể chạy thoát đã là may mắn. Lỗi tại ta, nếu không phải ta dẫn người đi mất cũng không đến lỗi như vậy. Lão đứng lên đi. Đợi cho Diêm Tu chậm rãi đứng lên, bàn tay Miêu Nghị lộn một cái, hái một tiên thảo trong tay nhẫn chữ vật mang ra, thổi một luồng tinh khí vào vết thương trên cánh tay của Diêm Tu. Sau khi chữa khỏi vết thương cho lão, Miêu Nghị tiện tay vứt tiên quả kia cho lão. Diêm Tu nhận tiên quả tạt vào tay, ít nhiều cũng có vẻ ngạc nhiên. Lão không biết đây là vật gì, nhưng có thể cảm giác được vật này tuyệt đối là thánh dược chữa thương, dường như có hiệu quả tương tự với thánh dược chữa thương tinh hoa tiên thảo nổi tiếng trong giới tu hành. Đây là động chủ muốn tặng cho mình làm bảo bối hay sao? Vật này lão giữ lại, dùng khi nguy cấp. Quả nhiên Miêu Nghị cho lão vật này. Đây là tưởng thưởng cho Diêm Tu. Chỉ dựa vào Diêm Tu đã không giống như trước. Chỉ dựa vào Diêm Tu lần này có thể liều chết công hàng. Đối với Miêu Nghị mà nói, đáng được hắn trọng thưởng. Tạ ân động chủ. Diêm Tu cả mắt đỏ ngầu chắp tay cảm tạ. Yêu Nhược Tiên đứng lên trên đài cao trợn trắng mắt. Mình lấy hai tiên quả, tiểu tử này rõ ràng hết sức hẹp hòi. Hôm nay ngược lại hết sức hào phóng. Rõ ràng cho một tu sĩ hồng liên như mình không đáng kể vào trong mắt người ta. Diêm Tu. Có thuộc hạ. Miêu Nghị gằn từng chữ hỏi. Lão có gan dám đi với ta một lần, lấy tánh mạng cẩu tặc Viên Chính Côn kia chăng? Diêm Tu ôm quyền lần nữa. Thuộc hạ thề chết đi theo. Thường nữa, Miêu Nghị không chút do dự lấy một cái nhẫn chữ vật bên hông tiện tay ném cho Diêm Tu. Giữ lại mà dùng. Diêm Tu nhận vào tay, sau đó mới chú ý thấy trên tay Miêu Nghị có đeo 6 chiếc nhẫn chữ vật. Trong lòng có hơi kinh ngạc, mặc dù tâm trạng bi thương chưa dứt nhưng trong lòng vẫn mơ hồ thoáng qua một ý niệm. Động chủ đi ra ngoài phát tài rồi. Còn có thưởng. Miêu Nghị lật tay, lập tức một đôi búa bạc sáng choang xuất hiện trong tay, lớn hơn búa trong tay của Diêm Tu không ít, hơn nữa cầm vào còn quấn dây xích ném cho Diêm Tu. Cho lão một đôi pháp bảo vừa tay, tiện theo ta đi giết đám người này. Đây là một đôi pháp bảo nhất phẩm, xóa đi luồng pháp nguyên trong đó rót vào pháp nguyên của mình, sẽ lập tức là pháp bảo của lão. Hắn cũng quên là binh khí của vị trại chủ nào, trước đây suýt chút nữa bị Yêu Nhược Tiên luyện hóa rồi. Miêu Nghị nghĩ tới pháp bảo này thích hợp với Diêm Tu sử dụng cho nên cố ý lưu lại. Vẫn chưa xong, một viên nguyện lực châu trung cấp trừ trong tay của Miêu Nghị bắn rơi vào tay của Diêm Tu. Giữ lại mà dùng. Diêm Tu có vẻ kinh sợ rồi. Tiền quả nhẫn chữ vật, một đôi pháp bảo, nguyện lực châu trung cấp. Động chủ xuất thủ rộng rãi như vậy, xem ra thật sự đi Tinh Tú Hải phát tài rồi. Nhưng mà người động chủ dẫn đi đâu mất hết tất rồi. Đối với Miêu Nghị hôm nay, có bao nhiêu không đáng kể gì. Ngoại trừ số tiêu hao khi Yêu Nhược Tiên luyện bảo cho hắn, cộng thêm tiêu hao của hắn tu luyện trong khoảng thời gian này, cộng thêm số mới vừa rồi ban thưởng cho Diêm Tu vẫn còn rất giàu. Hiện tại nhẫn chữ vật trong người hắn, kể cả chiếc Dương Khánh cho, cộng thêm số lấy được của Ngũ Hoa Phu Nhân và 72 trại chủ đã có 250 chiếc. Tinh tệ đổi thành kim tệ, tiền mặt đã có hơn 3.000 vạn kim tinh. Pháp bảo nhất phẩm vẫn chưa sử dụng có 82 món. Nguyện lực châu hạ phẩm có 4.518 viên. Nguyên lực châu trung phẩm có 171 viên, yêu đan không vào phẩm cấp có 880 viên, yêu đan nhất phẩm 170 viên, còn có nửa dương diễm chi tinh thạch, còn có hơn 1 vạn vò linh tửu dùng linh thảo cất, uống vào tuyệt đối có giúp ích cho nâng cao tu vi. Những đồ linh tinh khác không tính. Tóm lại đối với tu sĩ phổ thông vào giai đoạn này như Miêu Nghị, đây chính là một nhà giàu nứt đố đổ vách. Nhưng bây giờ hắn nào có tâm trạng tính toán những thứ này. Mười mấy cô thi thể khiến cho người ta dùng mình treo ở phía sau hắn, chết không nhắm mắt. Bọn hắn đang trợn mắt thè lưỡi nhìn vị đồng chủ đại nhân này. Địa bàn trước mắt biến thành phế tích là bị người ta hủy diệt. Ban thưởng từng món đồ cho Diêm Tu không phải vì khoa trương, mà vì đang võ trang cho Diêm Tu, là muốn cho Diêm Tu bồi tiếp hắn đi giết người. Không chính tay giết chết cửu nhân, khó tiêu mối hận trong lòng của hắn. Yêu tiền bối, thù này không báo Miêu Nghị ăn ngủ không yên. Có thể giúp ta một tay chăng? Miêu Nghị nhìn về phía Yêu Nhược Tiên biên giới hỏi. Yêu Nhược Tiên ngẩng đầu nhìn trời ra vẻ chuyện không liên quan tới mình. đây là thù của ngươi, liên quan quái gì đến ta? Đừng quên ước định giữa chúng ta. Với tình huống hiện tại dựa theo ước định, sợ rằng yêu nhược tiên tạm thời phải nhượng bộ ở lại Đông Lai Động. Nhưng trước đây hai bên đã có giao hẹn rõ ràng, yêu nhược tiên có lão quyền tới trợ lui tự do, không chịu bất kỳ ước thúc nào của Miêu Nghị, cũng không cần tôn Miêu Nghị là cấp trên, cũng sẽ không làm tay sai cho Miêu Nghị. Miêu Nghị cũng đừng mơ chỉ huy lão bất cứ việc gì, nếu không sẽ đập Miêu Nghị một dàn chết tươi. Lão gia nhập Đông Lai Động chỉ vì danh chính ngôn thuận sống ở Đông Lai Động, tiện thành lập tình cảm với tiểu đường lang, không phải để làm trợ thủ thuộc hạ cho Miêu Nghị. Lúc này, 85 con tiểu đường lang đang bám trên ống tay áo rộng lớn của lão. Thấy lão nói như vậy, Miêu Nghị biết mình không miễn cưỡng được người ta, cũng không nói gì thêm nữa. Ai ngờ yêu nhược tiên lại nhìn về phía mười mấy cỗ thi thể treo trên sàn nhà, chẹp miệng nói: "Người muốn chém giết ai không liên quan tới ta, người cứ việc đi, ta sẽ giúp người chôn cất những thi thể đáng thương này." "Không cần." Miêu Nghị lạnh lùng buông thõng một tiếng. "Vì sao?" Yêu nhược tiên nhất thời cảm thấy khó chịu, hừ lạnh nói: "Ta giúp ngươi làm chuyện là nể mặt ngươi, ngươi còn coi thường ta sao?" Diêm Tu quay đầu nhìn về phía yêu nhược tiên, không biết rốt cục đây là ai, dường như động chủ rất kiêng kỵ người này. "Tiền bối hiểu lầm." Miêu Nghị ngồi trên lưng hắc thán chậm rãi xoay người, giơ tay chỉ về từng cỗ thi thể thị nữ chết treo đang thẻ lưỡi gằn giọng nói: "Tiền bối ngài xem, các nàng chết không nhắm mắt, ai ai cũng đang nhìn Miêu Nghị ta. Nếu ta không thể báo thù rửa nhục cho các nàng, cho dù thu dọn chôn cất thi thể các nàng cũng chết không nhắm mắt. Cứ để cho các nàng treo cổ chỗ này, để cho các nàng mở mắt nhìn kỹ Đông Lai Động ta một ngày, không thể báo thù rửa nhục cho các nàng, cứ để các nàng nhìn Miêu Nghị ta một ngày. Ta cho phép các nàng thành quỷ cũng không buông thả Miêu Nghị ta. Nếu ta không thể báo thù rửa nhục với các nàng, Đông Lai Động vĩnh viễn không xảy lại." Lời nói ra vô cùng rõ ràng, giống như đang thể với trời. Diêm Tu nghe vậy mím chặt môi, ngay cả yêu nhược tiên cũng khẽ động dung kinh ngạc nhìn Miêu Nghị. Không phải là Miêu Nghị, hắn thích bao hoa bao che, trước đây làm hại bọn Vương Tử Pháp chết hết ở Tinh Tú Hải cũng không chút đau lòng, bởi vì đám người kia vốn không tốt lành gì, nếu không phải hắn dùng thủ đoạn cưỡng ép khống chế, sau đó lại hứa hẹn lợi ích cám dỗ, bọn họ cũng sẽ không nghe theo sự chỉ huy của hắn, chắc chắn cũng như Tống Phù. Nhưng những thị nữ này là vô tội, nếu như Viên Chính Côn chỉ giết chết các nàng, đó là các nàng xui xẻo, mệnh nên như vậy. Nhưng Viên Chính Côn không nên vũ nhục một khi các nàng còn sống, sau khi chết lại treo ở chỗ này tiếp tục vũ nhục. Hành động tán tận thiên lương này khiến cho thiên địa khó tha thứ. Là xúc sinh mới có thể làm ra chuyện như vậy. Là đang vũ nhục Đông Lai Động, cũng là đang vũ nhục Đông Lai Động chủ hắn. Từ trước tới nay Miêu Nghị chưa hề tức giận như thế, thù này không báo thề không làm người. Có lẽ thật sự là thiên địa linh thiêng. Lời này vừa nói ra thình lình có một trận gió rét thổi tới, mười mấy cỗ thi thể treo cùng nhau lay động, phảng phất như nghe được lời thề của Miêu Nghị, lòng mắt mà đợi. Ánh mắt Miêu Nghị lướt qua từng thi thể một lần, thình lình quay đầu lại dang rộng hai tay. Bên trong những chữ vật tuôn ra luồng sương mù màu bạc ập về phía thân thể của hắn, một thanh ngân giáp khí thế phi phàm trong nháy mắt phủ lên người, nghịch lân thương cũng nắm vững vàng trong tay. Hắc thán khịt mũi vài tiếng, nháy mắt cũng được một bộ chiến giáp dữ tợn bao phủ toàn thân, giống như quái thú từ thời viễn cổ. Diêm Tu trong nháy mắt quên mất bi thương, trợn tròn mắt nhìn Miêu Nghị có vẻ đầy kinh ngạc đến ngây người, toàn thân pháp bảo đầy, ngay cả hắc thán cũng có. Chuyện này... Nghịch lân thương trong tay Miêu Nghị vung lên, tiếng long ngâm vang vọng khắp phế tích. Hắn dục hắc thán quay đầu, ánh mắt quét qua mười mấy cỗ thi thể đang chết treo không chịu nổi vào mắt gầm lên: "Người của Đông Lai Động còn chưa chết hết, Diêm Tu, theo bản động chủ xuất trình, giết người!" Hắc thán giống như quái thú, tung vó dẫm lên phía tích, chở Miêu Nghị xông thẳng một mạch va chạm, khiến cho chướng ngại cản đường phía trước còn chưa hủy hết toàn bộ sụp đổ, thế không đỡ nổi, khí thế kinh người. Diêm Tu chấn động toàn thân hét lớn: "Dạ!" Lão nhanh chóng phi thân lên, rơi lên lưng vật cưỡi của mình, Long Câu cũng nhảy lên phía tích chở lão cấp tốc đuổi theo sau lưng của Miêu Nghị. Thanh âm ầm ầm, rầm rập của hai thất Long Câu dần dần chạy xa của sơn môn. Yêu Nhược Tiên đứng tại chỗ nhìn chung quanh một lượt, gãi đầu, phát hiện một mình ở lại nơi này có vẻ hơi nhàm chán. Hơn nữa còn có mười mấy cỗ thi thể không chịu nổi đập vào mắt treo ở phía trên, bị gió thổi qua thỉnh thoảng quay mặt le lưỡi thật dài, trợn to mắt nhìn lão, làm lão cảm giác cả người không được tự nhiên. "Còn bà nó, ta cũng uống lộn thuốc hay không, vì sao bị tiểu tử kia bắt tới đây coi nhà cho hắn?"

Tình hình phía trước khiến cho hai người cảm thấy kinh hãi. Không cần quá thông minh, sự thật đang ở trước mắt, hai người đều nhìn ra đám người Tần Vi Vi thân hãm trùng vây trúng kế, rõ ràng không phải là chuyện của Viên Chính Côn dẫn dắt thuộc hạ tấn công Đồng Lai Động. Diêm Tu, lão ở chỗ này chuẩn bị tiếp ứng, nếu như ta không về được, lão lập tức chạy nơi này, bỏ chạy trối chết. Miêu Nghị chậm rãi nhấc Nghịch Lân Thương trong tay lên. Diêm Tu giật mình kinh hãi, cao giọng khuyên nhủ: "Hy động chủ, đối phương người đông thế mạnh, ngài tới cũng vô ích, huống chi Tần Vi Vi vẫn có thành kiến gay gắt với ngài, sao phải tìm cái chết vô nghĩa, chúng ta trở về tìm phủ chủ đi." Miêu Nghị mím môi lắc đầu nói: "Ta mặc dù hận không thể thấy được mệnh tiện nhân Tần Vi Vi chết đi, nhưng Dương Khánh đối xử với ta không tệ, ta không thể nào trơ mắt nhìn nữ nhi của y nguy trong sống tối mà không quản." "Động chủ!" Diêm Tu gấp gáp còn muốn khuyên nhủ thêm, nhưng Miêu Nghị đã phất tay. Tuy Miêu Nghị ta xuất thân là đồ tể ngoài đường ngoài chợ, nhưng cũng hiểu một đạo lý, đại trượng phu có điều nên làm, có điều không nên làm. Dương Khánh luôn đối xử với ta rất tốt, kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, hôm nay là lúc ta báo ân. Cách đó không xa, Yêu Nhược Tiên xuất hiện bên dưới một gốc cây đại thụ ẩn nấp không biết từ lúc nào. Không biết nghe được những gì, chậm rãi quay đầu kinh ngạc chăm chú nhìn về phía Miêu Nghị. "Động chủ!" Diêm Tu khó khăn thốt ra một tiếng, chỉ cảm thấy sau khi nghe lời của Miêu Nghị nhiệt huyết sôi trào, ngực dồn dập phập phồng kích động nói: "Thuộc hạ nguyện theo động chủ, dấn thân vào dầu sôi lửa bỏng." Đây là muốn cùng đi theo Miêu Nghị chịu chết. "Diêm Tu, chẳng lẽ ta không chỉ huy lão được?" Miêu Nghị lạnh lùng nhìn lão. Diêm Tu cắn răng ôm quyền: "Thuộc hạ tuân mệnh." Nghịch Lân Thương trong tay Miêu Nghị vung lên chỉ về phía trước, Hắc Thán lập tức vọt tới giống như mũi tên rời cung. Chiến giáp dữ tợn trên người Hắc Thán dần dần hiện lên bảo quang màu trắng, hòa làm một thể cùng với hào quang trên người của Miêu Nghị, tốc độ chạy càng lúc càng nhanh. Một người một long câu, vung thương cấp tốc chạy tới, khiến cho Đoạn Trát Thị cùng Lạc Vô Tình giữa sườn núi xem cuộc chiến chỉ huy nhất tề quay đầu nhìn lại. Hai người có hơi bị giật mình, còn cho là mình bị hiểu lầm rồi, không biết vật cưỡi nhà ai cũng mặc một thân bảo giáp chiến. Người có trang sức sang trọng như vậy xuất hiện, lúc đầu hai người còn tưởng là Dương Khánh tới, mở pháp nhãn ra nhìn kỹ mới phát hiện không phải. Nhưng khí thế của một người một long câu này thật là kinh người, làm cho hai người cũng lo lắng là cao thủ đó đột nhiên chạy tới, không dám kinh thường, xuất động chặn lại. Đoạn Trát Thụy lớn tiếng quát hỏi: "Người tới là ai?" Không ít tu sĩ đang vây Tần Vi Vi cũng quay đầu nhìn lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 31 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin để lại cho mình xin một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.